Chào mừng quý vị và các bạn đến với Village Studio. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Phật Công Ma Ảnh của tác giả Tuyết Nhạn qua giọng đọc Viên Linh. Phần thứ 2: Quần hùng đấu Phật Công. Tiếng la ối vừa vang lên, đồng thời tiếng ngọc phiến mở ra xếp vào cũng vang lên. Đạo hàn quang đến tựa chớp, ngọc phiến mở ra xếp vào còn nhanh hơn chớp. Hai lão quái tin chắc Vân Thiên Nhạc quyết không thể thấy được mấy mũi ám khí nhỏ như sợi lông kia. Cũng giống như vậy, cả hai lão quái hoàn toàn không thấy rõ thủ pháp mở xếp ngọc phiến tựa như ma pháp của Vân Thiên Nhạc. Tiếng cười đắc ý hồi lâu mới ngưng bật. Bốn luồng mục quang tàn độc cùng ngưng trú trên gương mặt khôi ngô anh tuấn của Vân Thiên Nhạc. Lập tức nụ cười đắc ý đông cứng trên hai bản mặt xú ác. Hiển nhiên hai lão không thấy kết quả như đất tiết liệu trên khuôn mặt của Vân Thiên Nhạc. Mục quang vẫn phát ra những tia hàn quang rùng rợn. Vân Thiên Nhạc thản nhiên nói: "Trên mình hai vị có giải dược không?" Nụ cười đắc ý lập tức trở lại. Cửu đầu điểu cười thấp hiểm nói: "Tiểu thạc, với thần sắc của ngươi, lão phu đã cho rằng ngươi có ma pháp mới có thể thoát được chứ. Thì ra..." Vân Thiên Nhạc cất giọng lạnh lẽo: "Vân mỗ đã nói là không giết hai vị rồi." Du Hải Thốc Long Sa Thiên Lý gần giọng: "Vân tiểu thạc, hai người lão phu chưa từng nói qua là không giết người." Dứt lời, lão nắm lấy cán tiên khẽ rũ tay. Xà Văn Tiên đã thoát vai nằm trong tay. Lão cất giọng tàn khốc cười một tiếng nói: "Vân tiểu thạc, lão phu muốn người nếm thử mỹ vị của Xà Văn Tiên trước khi chết. Nó còn mềm mại uyển chuyển hơn mấy mũi trâm kia nhiều." Cười nhàn một tiếng, Vân Thiên Nhạc thong thả nói: "Vân mỗ hỏi giải dược chính là vì muốn các vị dùng để tự cứu. Vì Vân mỗ có nói rằng không giết hai vị trong đêm nay. Sa Thiên Lý, trước khi chưa hiểu rõ sự việc, đừng đắc ý quá sớm như vậy." Hai bộ mặt xú ác cùng biến sắc, bốn luồng mục quang đều ngưng trú trên mặt anh Tuấn. Trên gương mặt anh Tuấn của Vân Thiên Nhạc, sắc diện vẫn hồng nhuận mà lạnh băng. Do vậy, cả hai lão quái cũng kinh nghi bất định. Chỉ vào cửu đầu điểu, Vân Thiên Nhạc lạnh lùng nói: "Bằng hữu, hãy đem binh khí ra đi. Vân bộ đã thay đổi chủ ý rồi. Giá như hai vị không mang theo giải dược thì đêm nay hai vị tự chuốc họa vào thân đó." Theo kinh nghiệm từ xưa tới giờ, Du Hải Thốc Long Sa Thiên Lý thực tại khó tin nổi. Với cự ly gần như vậy, Vân Thiên Nhạc có thể thoát khỏi ám khí bá đạo của lão. Sắc diện của Vân Thiên Nhạc tuy khiến lão hoài nghi, nhưng sự tự tin cũng không hề dao động. Lão cười khành khạch nói: "Vân tiểu thạc, ngươi đóng kịch khéo lắm. Song lão phu tự tin ngươi không thể thoát khỏi thủ đoạn của ta. Vì vậy lão phu không muốn để ngươi thống khoái như vậy. Cười nhạt một tiếng, Vân Thiên Nhạc giơ hữu thủ lên, ngọc phiến hướng thẳng tới vành tai của Du Hải Thốc Long, chàng nói: "Họ Sa kia, Vân mỗ lại muốn xem thử lòng tự tin của ngươi kiên định tới mức nào. Đây là đạo thứ nhất." Tiếng đạo thứ nhất vừa mới nói xong, chỉ thấy hàn quang xanh lẻ lóe lên. Sa Thiên Lý không kịp ngẩng đầu đã thấy vành tai nóng rực, không khỏi kinh hoàng la ối một tiếng. Tà thủ tiếp đó cũng ôm lấy tai, keng một tiếng. Cửu đầu điểu đã hạ thanh đại đao từ trên lưng xuống, bước ngang một bước chắn lấy trước mặt Sa Thiên Lý. Lão hạ giọng nói: "Sa huynh, mau lấy giải dược ra đi." Cười nhạt một hồi lâu, Vân Thiên Nhạc nói: "Hai vị bất tất phải khẩn trương như vậy. Độc châm chỉ đánh vào vành tay, nơi ấy hoàn toàn không có máu." Buông tay xuống nhìn, hoàn toàn không có một giọt máu nào chảy ra cả. Bộ mặt trắng bệch của Sa Thiên Lý tức thời đỏ bừng tới tận mang tai. May mà đêm đen như mực, không đến nỗi bị người trông thấy. Sự hí lộng của Vân Thiên Nhạc tuy khiến hai lão quái hận thấu tâm can, nhưng thủ pháp và khinh công của chàng đã khiến cho hai lão lạnh lòng. Bước ngang qua mẹ hữu, Sa Thiên Lý cùng cửu đầu điểu đứng theo thế gọng kìm, dương cặp mắt như muốn ăn tươi nuốt sống người khác, nhìn Vân Thiên Nhạc chằm chằm, hồi lâu rồi mới nói: "Vân tiểu thạc, đêm nay lão phu không phanh thây ngươi ra làm trăm mảnh thì lão phu không phải họ Sa." Miệng lưỡi tuy tàn độc, nhưng lão quái họ Sa cũng chưa có hành động gì. Vân Thiên Nhạc cười lạnh một tiếng, ngọc phiến hướng vào hai lão điểm liền mấy lượt, quát: "Còn nữa?" Sa Thiên Lý thuận theo thế vẫy tay của Vân Thiên Nhạc, đầu lắc lư 7-8 lượt, dường như là đang tránh thứ ám khí nào đó. Dừng ngọc phiến, Vân Thiên Nhạc lạnh lùng nói: "Các hạ tổng cộng đã phát ra 18 mũi độc châm, nãy giờ Vân Mỗ chỉ mới dùng có một mũi." Lại bị hí lộng một lần nữa, lửa giận đốt cháy tâm can của Sa Thiên Lý, lão gầm lên: "Cuồng vọng tiểu tử, xem tiên!" Ngân tiên cũng theo lời mà phóng ra, quét thẳng tới bên hông của Vân Thiên Nhạc. Tiết ảnh tựa giao long, kình đạo phát ra đủ 10 thành công lực. Vừa thấy chiêu này có thể biết ngay đây là chiêu mà Sa Thiên Lý tâm đắc nhất. Vân Thiên Nhạc thoái lui mấy bước, nhanh như chớp, cước bộ nhẹ tựa lông hồng. Xem ra dường như luồng kình phong mãnh liệt của Xà Văn Tiên thổi chẳng thoái lui. Xà Văn Tiên quét ra như tựa có mắt nửa chừng biến chiêu, kích thẳng đến ngực của Vân Thiên Nhạc. Trường tiên biến chiêu cực khó, thủ pháp biến chiêu của Sa Thiên Lý có thể nói là đã đạt đến cảnh giới thu phát tùy tâm. Vân Thiên Nhạc lần này không thoái lui, Ngọc Phiến khẽ điểm tới trước. Trông qua thì chậm nhưng lại điểm trúng mũi tiên. Mũi tiên bất ngờ chạm phải Ngọc Phiến, tựa như bị áp lực ngàn cân. Mũi tiên chuyển hướng cắm thẳng xuống đất. Phập, lũ sâu đến 4-5 tấc, biến chiêu không kịp, xẹt một tiếng, Sa Thiên Lý rút trường tiên về, hữu thủ phóng chích lên chuẩn bị ra chiêu thứ hai. Cửu đầu điểu thấy thần thái ung dung và võ công của Vân Thiên Nhạc thì lão đã biết rằng đêm nay đã gặp phải kình địch. Lão còn cho rằng võ công người này e còn cao hơn tiểu chủ nhân của lão. Lão cười nhạt một tiếng nói, lão phu cũng muốn lĩnh giáo. Nói rồi không đợi Vân Thiên Nhạc phản ứng, lão huy động thanh kim bối đại khảm đao. Tiếng đao ngân lên leng keng, đao ảnh trùng trùng, bùa về phía Vân Thiên Nhạc. Thân pháp cùng nội công của cửu đầu điểu còn trên cả Sa Thiên Lý. Vân Thiên Nhạc chú mục vào phiến ngân quang, chàng khẽ hừ một tiếng, rồi đột nhiên nghiêng mình thi triển khinh công. Chỉ thấy trong sát na khi đao ảnh đến sát thân mình, chàng đã chuyển thân lao đến giữa hai lão. Cửu đầu điểu trong lòng nhưng mong có thể bức chàng lọt vào giữa hai người. Lúc này thấy vậy thì mừng thầm, thân hình của lão bỗng ngả ra sau. Đại khảm đao đồng thời quật ngược trở lên liên hoàn phát ra 64 đao. Trong lúc Vân Thiên Nhạc chân chưa chạm đất, chàng đã thấy ngân quang rập đất. Trong phương viên hai trượng khó có chỗ mà đặt chân. Vân Thiên Nhạc trong lòng máy động, Ngọc Phiến liền điểm xuống 14 lần. Trong tiếng leng keng khi vàng sắt chạm nhau, biển ngân quang lập tức biến mất. Sa Thiên Lý lúc này vẫn đứng tự thủ bảng quang, gân xanh nổi đầy trên trán, mồ hôi lạnh toát ra đầy mặt. Cửu đầu điểu vội chuyển bộ, lão khẽ hừ một tiếng, hướng đại khảm đao tới trước ra một chiêu thiết thủ khai hoa nhị bộ công. Vân Thiên Nhạc cũng không dám khinh thường đạo pháp tinh xảo của lão. Chàng chú mục quan sát. Lần này cửu đầu điểu hạ quyết tâm bức Vân Thiên Nhạc phải rời khỏi mặt đất theo dụng tâm của lão. Lão sử chiêu này thân người và đao hợp thành một như sao sệt phóng thẳng tới ngực của Vân Thiên Nhạc. Vân Thiên Nhạc như không ngờ lão lại dùng đao pháp liều mạng như vậy. Chàng vừa định xuất thủ, bỗng thân hình của cửu đầu điểu đột nhiên chuyển hướng. Chính vào lúc chàng chưa kịp bình ổn cước bộ, đao ảnh đã trùng trùng bùa tới hạ bàn một lần nữa. Vân Thiên Nhạc không thể đoán được vì sao lão muốn dùng lại chiêu cũ. Đầu mũi chân khét điểm xuống, thân hình chàng lại phi vút lên. Một nụ cười tà độc thoáng hiện lên trên mặt Sa Thiên Lý. Thân hình của Vân Thiên Nhạc trong lúc cách mặt đất không quá 5 thước, nhưng tiếng rít veo véo trong không trung lại từ đâu ập xuống. Nhìn lên, Vân Thiên Nhạc không khỏi rung động, chỉ thấy tiên ảnh ngập trời chụp xuống. Chính là công hãm thế phi thân của chàng. Dưới đất sóng đao lại cuồn cuộn, thực là muốn lên không có đường lên, muốn xuống không có ngõ xuống. Lúc này chàng mới hiểu rõ vì sao cửu đầu điểu lại sử dụng chiêu này. Chàng thầm nghĩ, không biết có bao nhiêu anh hùng hào kiệt đã tán mạng dưới thủ đoạn âm độc của hai lão này. Đêm nay gặp phải thiếu gia, ta phải khiến chúng điên đảo một phen mới được. Trong khi suy nghĩ, Ngọc Phiến cũng đồng thời xoay tít trên tay chàng, hồng quang đầy trời. Trong đám phiến ảnh mờ mịt như mây khói, thấp thoáng xuất hiện một Phật ảnh lơ lửng ở giữa tầng không. Tuy không nhìn rõ vị trí nhưng cũng có thể đoán định ắt hẳn là do Ngọc Phiến tạo nên. Phật phiến. Ui. Cùng lúc cả hai lão đều phát ra những tiếng rú hãi hùng. Tiên trận như mưa sa gió táp giữa tầng không bùa xuống rít lên veo véo, lập tức tan biến vô ảnh vô tông. Vân Thiên Nhạc hít một hơi giải chân khí, kìm hãm thế thượng xung nhẹ nhàng đáp xuống. Dưới đất hai lão mỗi người nằm một nơi. Xà Văn Tiên bị đứt thành từng mảnh nhỏ rơi vung vãi tán loạn trên mặt đất. Thanh ngân hoàng kim bối đại khảm đao nằm lăn lóc cách đó vài thước. Lướt nhìn bộ mặt xú quái lộ đầy vẻ đau đớn và kinh dị, Vân Thiên Nhạc lạnh lẽo nói: với hành vi và tâm địa khả ố của các ngươi, Vân Mỗ đêm nay không thể bỏ qua cho các ngươi. Chỉ đáng tiếc Vân Mỗ đã có lời không giết lúc đầu. Các ngươi mau cuốn xéo trở về bẩm cáo với chủ nhân rằng tốt nhất hắn hãy thân trinh đến Trung Nguyên đi. Vừa nghe Vân Thiên Nhạc nói không giết, hai lão lúc này mới phát giác ra nỗi đau đớn trên mặt. Cả hai vội đều nhổ độc châm cắm đầy trên mặt. Cửu đầu điểu nhổ ra 8 mũi, còn Sa Thiên Lý có tới 9 mũi. 18 mũi độc châm Vân Thiên Nhạc đã hoàn toàn trả lại cho chúng, không thiếu một mũi. Cửu đầu điểu nhặt lấy đại khảm đao cùng Sa Thiên Lý sóng vai vượt tường mà đi. Sau khi đã ra ngoài 50 trượng, cửu đầu điểu mới dám lên tiếng quát tháo: họ Vân kia, lão phu chỉ cần nói một lời sẽ kích động toàn phái du hải tận lực tiêu diệt ngươi. Cười khẩy một tiếng, Vân Thiên Nhạc bất giác lẩm bẩm: hạng rác rưởi như ngươi mà đòi làm địch nhân của Ngọc Phật Bang hay sao? Nói đoạn, chàng bước vào đại sảnh châm lửa. Trong nháy mắt, tòa tổng đà liên lạc của Ngũ Nhạc Bang đã chìm trong biển lửa. Đầu canh năm, chàng đã tới một sườn núi tương đối bằng phẳng. Nhìn quanh, đâu đâu cũng thấy mọc đầy toàn một giống ngũ châu khôi thủ có hoa xòe thành năm cánh như cánh sao. Chàng lẩm bẩm: có lẽ nơi đây chính là ngũ khôi bá. Sau khi quan sát địa hình bốn bề, chàng lại nói: kỳ quan tạo hóa quả nhiên khiến người phải bội phục. Cả một vùng rừng núi rộng lớn, ngoài ngũ châu khối thủ ra, hoàn toàn không có bất kỳ một loại thảo mộc nào khác. Mà trong vùng khoảng 2-3 mẫu này hoàn toàn cũng không có lấy một tảng đá nào. Vừa nói một mình, chàng vừa đến dưới một cây ngũ châu khôi mọc trên cao nhất. Tại đây có thể nhìn rõ toàn bộ cảnh trí của ngũ khôi bá. Vừa bước tới trước gốc đại thụ, một bông tuyết rơi trúng mặt chàng. Vân Thiên Nhạc buột miệng: tuyết rơi rồi. Bất giác theo bản năng, chàng ngửa mặt nhìn trời. Ngoài sắc trời u ám ra, chàng phát hiện trên một nhánh cây cách mặt đất khoảng 2 trượng có một người nằm trên đó. Trong lòng không khỏi cười thầm nói: thì ra cũng có kẻ đến sớm hơn ta. Chàng lặng lặng tới gốc cây gần đó ngồi xuống. Bỗng có tiếng người vang lên: ồ, tiểu tử, mới rồi ngươi đã thấy ta. Vân Thiên Nhạc không ngước mắt, chỉ lãnh đạm nói: thấy rồi thì thế nào? Người kia ồ lên một tiếng kinh ngạc nói: tiểu tử, ngươi quả là có đôi mắt tinh đời. Người ta nói hòa thượng ta ra mặt chẳng khác nào vỏ cây, nằm trên cây thì đến mắt chim ưng cũng khó phân biệt. Thoạt đầu ta vốn không tin, sau leo lên cây đại thụ nằm thử, mấy ngày liền quả nhiên không có lấy một ưng điều nào dòm ngó tới. Lá cây ở đây rất dày, che lấp ánh thái dương, ngủ ở đây cũng khoái hoạt lắm. Do vậy ta mới không về miếu nữa. Giọng nói của người ấy âm mũi nặng nề vô cùng, dường như thọ trọng phong hàn vậy. Vân Thiên Nhạc nghe nói cơ hồ muốn bật cười, thầm nghĩ: lá cây đã che hết thái dương quang, ưng điều làm sao thấy được, thử như vậy có khác nào không thử. Lòng tuy nghĩ vậy nhưng chàng cũng vẫn im lặng không đáp. Người kia liền nói: tiểu tử, ngươi đang suy nghĩ gì vậy? Vân Thiên Nhạc vẫn không ngước mắt nhìn, cất giọng lãnh đạm: bằng hữu, chúng ta đều là tâm chiếu bất tuyên, chẳng phải bằng hữu đã hỏi hơi nhiều rồi đó sao? Cái gì gọi là tâm chiếu bất tuyên? Lẽ nào tâm còn có thể soi sáng được hay sao? Ngươi nói rõ một chút có được hay không? Ngữ khí người này rất thành thực, không có ý gây náo nhiệt. Vân Thiên Nhạc nghe qua trong mày kiếm, lãnh đạm nói: bằng hữu, có vậy mà không hiểu sao? Người kia lại nói: ta hiểu rồi, có phải ngươi muốn nói tại sao ta không ngủ tiếp đi không? Trời đông lạnh lẽo thế này mà ta chỉ có độc một trường bào, thử hỏi ta ngủ làm sao được? Tiểu tử, ngươi đã gọi ta là bằng hữu, chúng ta đúng là hảo bằng hữu, hãy cùng đàm luận được chứ? Dứt lời thì người kia nhảy xuống, khi đáp xuống tựa lá khô lìa cành, thân pháp khinh công của lão trác tuyệt. Y đi tới trước mặt Vân Thiên Nhạc, trố mắt nhìn chàng, hình dung của y rất cổ quái. Cặp chân mày chữ bát đặt trên cao mắt lồi, có đồng tử bé như hạt đậu, một chiếc mũi tựa mũi heo đặt trên một khuôn miệng méo xệch, đầu cạo nhắn bóng, vài sợi râu mọc tua tủa tựa lông nhím. Mặt mũi bóng nhảy, toàn thân vần áo nhà tu, nơi hông thắt một sợi thừng. Vân Thiên Nhạc ngước mắt thấy lão hòa thượng hình dung tuy cổ quái nhưng cơ hồ không có ác ý. Chàng thản nhiên cười nói: tại hạ và đại sư hiện tại có thể coi là hảo bằng hữu hay sao? Hòa thượng trước mắt nói: tử hải giai huynh đệ, người trong vùng phụ cận chẳng ai coi ta là bằng hữu. Phải rồi, tiểu tử, ta kêu là hòa thượng, ngươi kêu là gì? Trước khi chưa rõ trắng đen, Vân Thiên Nhạc cũng không muốn nhiều lời, bèn nói: thỉnh đại sư tùy tiện xưng hô, có thể gọi tại hạ là tiểu tử chẳng phải là thuận khẩu lắm hay sao? Hòa thượng lắc đầu nói: kêu bằng tiểu tử thì không đáng, ta muốn gọi ngươi là bang chủ, được chưa? Vân Thiên Nhạc giật mình cả kinh, mắt lóe hào quang, giận người, cười nhạt nói: đại sư gọi tại hạ là bang chủ là có ý tứ gì? Dứt lời, chàng ngấm ngầm vận lực ngưng tụ tại song thổ. Lão hòa thượng vừa thấy Vân Thiên Nhạc biến sắc, bèn ngồi xích ra vài thước rồi nói: tiểu tử, ngươi đừng có nóng lạnh bất thường như vậy, hòa thượng ta kêu ngươi là bang chủ là có hảo ý. Vân Thiên Nhạc cười khởi nói: hà cớ gì đại sư còn chưa nói hảo ý ra? Nơi đây thiên hàn địa lãnh, đại tuyết bao phủ, hoạt động một chút cũng khả dĩ bớt lạnh đi đó. Lão hòa thượng vội gật đầu nói: cũng hòa thượng này bồn tính trực sáng, trong lòng quyết không tàng tư bí mật. Nói thì nói, người đừng có nhìn ta trừng trừng như vậy có được không? Người ta nói bản mặt hòa thượng ta xú quái vô cùng, nhưng tâm địa lại tối hào sảng. Vân Thiên Nhạc lạnh lùng nói: đại sư còn chưa nói ra hảo ý. Cùng hòa thượng nhăn mặt nói: người nhìn ta trừng trừng như vậy, bảo ta làm sao có thể nói được? Vân Thiên Nhạc thong thả đứng lên, lạnh lùng nói: Đại sư, tại hạ không có tính nhẫn nại. Đại sư, nếu còn như vậy... Cùng hòa thượng không đợi chàng nói hết đã cấp lời. Ngươi đừng đi, ta gọi ngươi là bang chủ là nghe người ta nói. Họ nói rằng chỉ cần kiếm được bang chủ thì không phải lo ăn lo mặc nữa. Hòa thượng ta lúc nào cũng ăn đói mặc rách. Ta thấy ngươi ăn vẫn quý phái cho nên... Vân Thiên Nhạc lạnh lùng. Đại sư, một thân bản lĩnh lo gì ăn mặc. Mấy lời này đại sư đem đi nói cho bọn trẻ nít nghe thì hơn. Hòa thượng chớp mắt bỗng dưng bật cười lên nói. Ngươi nói ngươi không tin hay sao? Lời nói của hòa thượng lộ vẻ tức giận. Vân Thiên Nhạc lạnh lùng nói. Tại hạ chính là nói vậy. Đôi mày chữ bát của cùng hòa thượng đột nhiên dựng ngược lên. Lão hòa thượng cất giọng hậm hực. Cùng hòa thượng này ghét nhất là kẻ nào không tin ta. Tiểu tử, ngươi nói xem. Ta phải làm thế nào để ngươi mới tin đây? Ta biết rất nhiều về ngươi đó. Vân Thiên Nhạc lãnh đạm. Đại sư nói thử. Cùng hòa thượng đột nhiên nói một câu quả quyết. Ta nói ngươi nhất định họ Vân. Vân Thiên Nhạc sớm đã có chủ kiến, nghe vậy cũng không lấy làm kinh gì, lạnh lùng cười nói. Đại sư nói đúng rồi, tại hạ chính là họ Vân. Phải chăng đại sư là thủ hạ của Ngũ Nhạc Bang? Cùng hòa thượng nói. Hòa thượng tự nhiên phải cùng đi với Phật, làm sao là đến từ địa ngục? Lẽ nào trên giang hồ không có bang nào gọi là Phật bang hay sao? Tình thế khẩn trương đã dịu lại, Vân Thiên Nhạc ngấm ngầm có lòng giới bị. Tuy Vân Thiên Nhạc vẫn ngấm ngầm có lòng giới bị, cất giọng lạnh lẽo. Canh năm sắp hết, đại sư còn chưa đi, e rằng sẽ trễ đó. Cùng hòa thượng đưa mắt nhìn quanh một hồi lắc đầu nói. Xem ra còn chưa tới. Tiểu tử, người cũng đang đợi cỗ sa mã đó hay sao? Vân Thiên Nhạc ngạc nhiên vừa định lên tiếng. Bên tai đã vang lên ẩn ức tiếng vó ngựa cùng với tiếng xe lăn bánh. Mục quang di chuyển thấy sắc diện hòa thượng vẫn bình thản. Thì biết rằng lão không nghe thấy. Chàng bèn cười nhạt nói. Đại sư thấy sao? Cùng hòa thượng nói. Ta thấy niên kỷ của ngươi và cô nương đó tương đồng. Ngươi và Phụng Ngọc lại là một cặp thiên sinh. Nàng là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân đó. Ngữ khí thành thật không giống lời nói xu nịnh hay là trào lòng. Vân Thiên Nhạc có chút mê hoặc. Nói lão là địch nhân, xem thần thái lại không giống. Nói lão là bằng hữu, thực tại không có lý do gì để thành bằng hữu của mình. Trong nhất thời chàng không đoán nổi ý đồ hiện thân của cùng hòa thượng. Chính trong khi Vân Thiên Nhạc còn mải suy đoán, bỗng nghe cùng hòa thượng hạ giọng nói. Tới rồi, người của địa ngục bang cũng xuất hiện. Nhìn theo mục quang của cùng hòa thượng, Vân Thiên Nhạc thấy một cỗ sa mã từ một hướng khác lại xuất hiện hai mươi mấy trang hán tử. Đám người này đến, Vân Thiên Nhạc không thấy rõ. Già có, trẻ có, toàn thân vẫn hắc y. Vừa tiến vào ngũ khôi bá, bèn thuận theo ngôi thứ sắp xếp theo hàng lối. Với lối xếp hàng như vậy, Vân Thiên Nhạc thấy ngay nhân vật đầu lĩnh ở giữa. Đó là một hắc y lão già, râu tóc bạc trắng, hơn cước. Lão này chỉ khác với đám người xung quanh, là ở nơi hông thắt một sợi dây lưng màu trắng. Lão này mày rậm mắt lớn, mũi sư tử, miệng rộng hình dung uy vũ, chỉ là hốc mắt quá sâu, xem ra ẩn chút tà khí, âm hiểm. Bên mình lão còn có một gã tuổi chừng ngoài 20, mặt vàng như nghệ, mình trần đỏ ao. Điều khiến người ta chú ý nhất là đôi đại đồng chùy trong tay của gã. Cặp chùy kia nếu đặc ruột hợp lại phải nặng tới 500-600 cân. Vân Thiên Nhạc nhìn gã này hồi lâu đoạn nói, người này có lẽ là phong lôi thần rồi. Hòa thượng nọ nghiêm mặt nói, ta nói cặp chùy đó là giống ruột, xong lời này là ta nói từ 2 tháng trước. Vân Thiên Nhạc ngẩn người hỏi, làm sao lại 2 tháng trước? Cùng hòa thượng nhún vai nói, 2 tháng trước ta có gặp qua gã, thấy mặt gã tựa như bệnh lao, hòa thượng ta lấy làm khó chịu, lại thấy cặp đại chùy, hòa thượng ta cơ hồ muốn hóa điên. Vân Thiên Nhạc cười nói, gã cầm chùy thì quan hệ gì tới lão? Cùng hòa thượng nói, ngươi thử nghĩ xem, đến cả hòa thượng ta tráng kiện thế này cũng chỉ cầm một thanh ngân bổng mà thôi. Thân hình gã nào có hợp với thứ binh khí lớn như vậy. Hòa thượng ta là người trực tâm, lòng không tàng tư, cho nên nói, tiểu tử, ngươi cầm cặp chùy rống ruột để bốn phương dọa người ta đó sao? Hòa thượng ta đâu có sợ. Không ngờ gã đó là một con quỷ cấp tính, chẳng nói chẳng rằng phát ngay một chùy. Nếu chẳng phải lão nạp đã luyện thành một đôi phi mao cước thì lão nạp đã bỏ mạng rồi. Vân Thiên Nhạc cười nói, như vậy thì cặp chùy kia đặc ruột rồi. Cùng hòa thượng đáp, vì vậy ta mới nói 2 tháng trước ta nói nó rống ruột. Trong khi hai người thao thao bất tuyệt, nơi cây đại khôi đối diện với ngũ nhạc bang có 2 thất tuấn mã phi tới. Trên ngựa là 2 lão bà hình dung cổ quái. Sau 2 thất ngựa có 1 cỗ tứ mã. Trên cỗ xe có 1 thiếu phụ đẹp như tiên giáng trần, thấp thoáng ẩn hiện sau bức rèm trắng. Sau cỗ xe lại có 2 tuấn mã, trên ngựa cũng là 2 lão bà. Cùng hòa thượng huýt khẽ, Vân Thiên Nhạc nói, tiểu tử, ngươi có biết 4 lão bà này là ai không? Vân Thiên Nhạc mới bôn tẩu giang hồ làm sao biết được lai lịch mấy người này. Chàng lắc đầu nói, chắc là đại sư biết. Cùng Hòa Thượng ướt ngực nói, tiểu tử, ngươi đừng tưởng Cùng Hòa Thượng này không biết. Ta tuy là cùng nhân kiếm ăn phải bôn tẩu khắp nơi, nhưng tin tức tối linh thông. Nếu nhắc tới bốn lão yêu quái này, chỉ e những đứa tiểu hài tử khóc đến thiên hôn địa ám cũng sợ nín bật khi nghe tới tên bốn lão bà này đó. Vân Thiên Nhạc cười nói, thực có uy lực lớn như vậy sao? Cùng Hòa Thượng đáp, ai dám nói không phải. Khi bốn lão quái bà này tuổi còn thanh xuân, không ai nhường ai, ai nấy đều xưng hùng xưng bá một phương, được xưng là Vũ Nội Tứ Phụng. Đến tuổi trung niên, vì giết quá nhiều người nên xưng là Tứ La Sát. Sau cùng không rõ vì sao lại cùng quy phục làm tứ vệ cho Bích Giao Cung nhị tướng. Vân Thiên Nhạc khẽ ồ một tiếng, không đáp lời, một quang ngưng tụ về phía đám người nọ. Lúc này hai thất tuần mã đi trước đã tới gốc Ngũ Khôi Thụ ở giữa trường. Lão già của Ngũ Nhạc Bang giơ tay khẽ phất, dẫn 20 hắc y hán tử từ từ tiến tới nghênh tiếp. Cười lạnh một tiếng, Vân Thiên Nhạc cũng thong thả bước tới. Cùng Hòa Thượng kéo vội tà áo rách bươm, xốc quần chạy theo. Tiểu tử, nếu ngươi có ý với phụ ngọa kia, Hòa Thượng ta làm mai cho ngươi đó. Vân Thiên Nhạc đỏ mặt lạnh lùng nói, đại sư là người thoát tục, ra khỏi tánh giới, không trong ngũ hành, việc này thỉnh đại sư đừng có bẩn tâm. Cùng Hòa Thượng tự hồ có lòng thành, mắt hấp hái nói, Hòa Thượng ta cũng không khác người tại gia. Tiểu tử, không cần nhiều lời, sự tình này Hòa Thượng ta nhất định phải xét vào. Biết rằng con nói cũng bằng thừa, Vân Thiên Nhạc không thèm đếm xỉa gì tới lão. Hòa Thượng lại không nề hà chuyện chàng không để mắt tới, theo sau bén gót miệng lẩm bẩm, làm sao những kẻ hiếu sự còn chưa tới, lẽ nào đã đông cứng thành đá cả rồi hay sao? Nhưng mong trời Phật có mắt, nếu đông thì cứ đông cứng cả lại. Ngũ Nhạc Bang đã tới trước Vân Thiên Nhạc, lão già giơ tay ra hiệu đám thủ hạ sau lưng dừng lại, đoạn quay về phía hai lão quái bà mặt lạnh như băng sương vẫn ngồi trên ngựa mà cung tay nói, lão phu Ngũ Nhạc Bang, Ngũ Đại Sơn phân đàn đàn chủ Tôn Lập Nghiệp nghênh tiếp phương giá chậm trễ, thỉnh thứ lượng dung tình. Lão quái bà bên mái hữu lạnh lùng nói, Bích Giao Cung vốn không lai vãng cùng với Ngũ Nhạc Bang, hai tiếng nghênh giá Tôn đàn chủ không cảm thấy dùng quá đáng lắm hay sao? Tôn Lập Nghiệp trơ trẽn cười, cùng là võ lâm đồng đạo, bồn bang đã là chủ nhân nơi bồn địa, lý tất phải dành hết phần tiện nghi cho khách nhân, thỉnh tiền bối đừng có đa tâm. Lão quái bà mé tà cười nhạt nói, dọc đường đều có khách điếm, khắp nơi đều có thể dừng chân, vốn không tương giao, bất tất đa lễ, thình tình của tôn giả bổn cung tâm lĩnh. Tôn Lập Nghiệp biến sắc nói, bổn tọa chỉ là phụng mệnh hành sự bang chủ gia phó, nếu lo việc bất thành há chẳng phải bổn tọa thiếu trách nhiệm hay sao? Lão quái bà mé hữu lạnh lùng nói, nói vậy là ngươi muốn đồng thủ hay sao? Tôn Lập Nghiệp đáp, tiền bối, người xưa có nói là cường long bất đấu địa đầu xà. Tôn Lập Nghiệp còn chưa dứt lời, lão quái bà mé tả khẽ hừ một tiếng cướp lời. Ta đang muốn đấu thử với địa đầu xà nhà ngươi đó, ngươi động thủ đi. Lão thân ngồi trên yên ngựa, nếu di động một bước, hôm nay vạn sự đều nghe theo ngươi. Lúc này Vân Thiên Nhạc đã tới cách đó gần hai trượng thì dừng lại. Tôn Lập Nghiệp cười âm trầm nói, cung chủ ngọc thể khiếm ăn, họ Tôn ta nếu động thủ chỉ khiến làm kinh động phương giá cung chủ. Lão quái bà mẹ hữu cười nhạt một tiếng rồi nói, điều này không cần họ Tôn nhà ngươi lo lắng, động thủ đi. Tôn Lập Nghiệp cười ha hả, cung kính không bằng tòng mệnh, Tôn bố đành đắc tội vậy. Dứt lời, lão bước ngang qua mẹ hữu năm bước, phất tay về phía thiếu niên cầm cặp đại đồng chỉ nói, Hùng Phi, ngươi hãy thỉnh vị lão bà kia hạ má. Hoàng diện thiếu niên gầm một tiếng rồi nói, bổn tòa tuân mệnh. Tiếng nói như sấm rền chấn nhiếp tinh thần, gã múa tít cặp chùy đồng xông tới. Cặp đại đồng chùy trong tay của gã tưởng chừng như còn quá nhẹ, với phần nội lực này cũng đủ khiến mọi người khiếp đảm. Vừa thấy cặp đại đồng chùy, lão quái bà hết sức hạ giọng quát khẽ, tiểu tử, song chùy bán nhạc Diệp Thiên Tá là gì của ngươi? Hồng Phi trợn ngược mắt hỏi, sao ngươi có biết sư phụ của ta nữa? Lão bà cười khẩy nói, Diệp Thiên Tá vẫn luôn tự thị thanh cao, nay là đem đồ đệ mà dâng cho phường ác ma để dâng uy. Lão thân cho đến hôm nay mới coi là hoàn toàn nhận thức chân tướng của hắn đó. Hùng Phi trao mày kiếm nói, ngươi dám nhục mạ sư phụ lão gia hay sao? Lão quái bà tự biết ngồi trên ngựa quyết khó bề đối kháng với cặp trì, bèn cười nhạt nói, lão thân chẳng những muốn nhục mạ mà còn... Lão quái bà chưa dứt lời, đột nhiên Hùng Phi thét lớn, súc sinh, xem trì. Hùng Phi rậm cất tay động thủ. Cùng hòa thượng thấy vậy khẽ rùn mình, đột nhiên phi thân lao tới trước mặt Hùng Phi, lắc đầu lia lịa nói: "Lão bệnh tiểu tử, hãy khoan." Hùng Phi gầm vang song chủy cắt lên, bổ thẳng xuống đầu Cùng hòa thượng, thế như báo táp. Cùng hòa thượng thân pháp cực nhanh, thân hình thoát ẩn thoát hiện, đã nhẹ nhàng thoát khỏi cặp chủy. Rầm một tiếng, mặt đất đóng băng cứng bị chủy này bổ xuống thành hai lỗ sâu 5-6 tấc. Cùng hòa thượng thủ cước tuy bận rộn nhưng miệng vẫn liên láo, vừa nhảy vừa nói: "Lão bệnh tiểu tử, hãy khoan, hãy khoan. Người tài truy thì nhẹ, hữu truy lại nặng. Hôm nay người ắt khó toàn mạng đó." Hùng Phi là người trực tính, thằng ruột, lại thêm tính trẻ con chưa hết. Nghe nói vậy, bèn dừng tay ngẩn người nói: "Cặp truy trọng lượng như nhau, có lý đâu một bên nặng một bên nhẹ." Dứt lời, gã bất giác cúi đầu nhìn hai lỗ hổng trên mặt đất. Lúc ấy, trên đỉnh Ngũ Khôi Ba, đột nhiên có hai đám người ngựa kéo tới nhanh như gió. Đi đầu là hai gã thiếu niên tuổi trạc 25. Trong thoáng chốc đã tới cảnh Sa Mã. Hai gã này lạnh nhạt đưa mắt quan sát đám người này hồi lâu. Tôn Lập Nghiệp ngấm ngầm kinh hãi, thầm suy tính: công lực hai gã này còn cao hơn ta rất nhiều, cục diện này càng lúc càng khó xử trí. Hai đám người này vừa xuất hiện không lâu sau, dưới chân Ngũ Khôi Ba xuất hiện thêm ba bóng người, hai già một trẻ, phi thân vùn vụt tới. Trong ba người này, Vân Thiên Nhạc nhận ra hai gã, một là Cửu Đầu Điểu, một là Du Hải Thốc Long Sa Thiên Lý. Đứng giữa là một người tuổi chừng 22-23 tuổi, mũi thẳng, môi mỏng, vận tử y. Người này so với hai thiếu niên đến trước cũng giống nhau, đều có tướng mạo phi phàm, chỉ là trên mặt có điểm vẻ khinh bạc. Bên này, Cùng hòa thượng cùng Hùng Phi dường như căn bản là không có nhìn đến người này, đang ở đó tranh luận hai cái hố sâu cạn. Hùng Phi tranh luận với Cùng hòa thượng đến tức giận, hắn vung song chùy nhất định phải đồng thủ. Cùng hòa thượng vội nói: "Ê, chậm đã, nếu ngươi không tin, ta lấy bản tính tính cho ngươi xem." Dứt lời, tay của lão sơ soạn nửa ngày, lấy ra một cái bản tính dài nửa thước. Vừa thấy cái bản tính, mặt của Tôn Lập Nghiệp đột nhiên biến đổi, bật thốt lên nói: "Thần toán đồng tàu giả thực, ngươi cho rằng ngươi cạo đầu đi tù, lão phụ không nhận ra ngươi sao?" Vừa nghe hai chữ giả thực, Vân Thiên Nhạt cùng Hùng Phi sắc mặt đồng thời biến đổi, bốn đạo ánh mắt tập trung vào người Cùng hòa thượng. Cùng hòa thượng ngẩng đầu nhìn xem Tôn Lập Nghiệp, nói: "Lão tôn tử, giả thực ta tuy rằng làm hòa thượng, nhưng việc mua bán đồ vẫn là có. Ngươi muốn mua cái gì sao?" Tôn Lập Nghiệp tự biết không phải là địch thủ của thần toán đồng tàu, cười lạnh một tiếng, nói: "Đi mòn gót không tìm thấy ngươi, giờ lại gặp ngươi ở đây. Hùng Phi, hãy bắt lấy người này." Hùng Phi vẻ mặt khó xử, quay đầu nói: Ông ta chẳng phải là giả thúc thúc của Ngọc Phật Tam Kiệt khi xưa sao?" Tôn Lập Nghiệp cười nhạt: "Cái chết của Ngọc Phật Bang Thất Kiệt đều là do một tay lão hãm hại cả, bằng không Ngọc Phật Bang sao lại tan rã? Hắn chính là chủ mưu đó." Hùng Phi tâm địa ngay thẳng, nghe vậy bèn nói: "Có thật không?" Cùng hòa thượng chỉ cười không đáp, điều này khiến cho Hùng Phi càng tin hơn. Tôn Lập Nghiệp thò tay ra móc một pho bạch Ngọc Phật nói: "Phong Lôi Thần Hùng Phi nghe mệnh. Hiện tại lệnh phu của bang chủ ở đây, lệnh cho ngươi hãy tróc nã Bích Giao Cung Phùng Ngoạ, không được trái lệnh." Phong Lôi Thần quát lớn: "Giả thúc thúc, thúc thúc, còn lời giải thích gì hãy nói mau." Thần toán đồng tàu giả thực cười nói: "Đợi lát nữa sẽ có người giải thích. Lão bệnh tiểu tử, ta thấy ngươi hãy làm theo lời của Tôn Lập Nghiệp thì hơn." Hùng Phi tuy khờ khạo nhưng là người bản tính trung hậu, không dám phạm thượng, phải động thủ với giả thực chính là sự bất đắc dĩ. Nghe nói vậy, trong lòng máy động nói: "Cũng được." Dứt lời, gã dậm bước tiến tới. Tôn Lập Nghiệp thấy thế bèn định ngăn lại, chợt nghe một thanh âm ca vút vang lên trước lão: "Hùng Phi, không được vô lễ." Chàng cần nhìn cũng biết đó là thanh âm của Vân Thiên Nhạc. Cùng hòa thượng nháy mắt cười nói: "Lão bệnh tiểu tử, dám chắc sự tình này ngươi làm không nổi rồi. Hắn không được hòa hoãn như ta đâu." Lời vừa dứt, hòa thượng chuyển thân. Cùng hòa thượng giả bộ vô tâm liếc nhìn hai gã thiếu niên kia. Hai gã nọ thấy thiếu niên vừa cất tiếng này thần thái phong nhã, diện mạo tuấn giật siêu phàm, trong lòng đất này ý đố kỵ, nay lại thấy thiếu niên này xuất đầu lộ diện trước, cũng e ngại sẽ bị chàng cướp mất phùng họa. Lời của Cùng hòa thượng chỉ mới vừa hết, một thiếu niên toàn thân vẫn kim y, mày thanh mục tú, nơi hông đeo một thanh kim kiếm bước gấp ra, cười sáng sảng: "Lượng thứ cho huynh đệ tài mọn thức thiện, nhận không ra huynh đại, át huynh đại ít dịp bôn tẩu giang hồ, lần này phá lệ vì phùng cô nương mà xông pha giang hồ." Dứt lời, gã cung tay về phía Vân Thiên Nhạc. Kim y thiếu niên vừa dứt lời, Vân Thiên Nhạc chưa kịp hồi đáp thì một thiếu niên mặt đỏ toàn thân đã cướp lời: "Đến cả hạng vô danh tiểu tốt trên giang hồ đều thấy bất bình mà lên tiếng, Tiểu sinh tuy tài hèn nhưng đã là giang hồ đạo nghĩa, hôm nay quyết không tòa thủ bảng quan, vì Phùng cô nương mà dùng hết sức mình. Lời nói của Tư Y thiếu niên so ra càng lộ liễu hơn huynh đệ của hắn, hiển nhiên hắn cũng chẳng thèm đếm xỉa gì đến Vân Thiên Nhạc. Vân Thiên Nhạc lạnh lùng đảo mắt nhìn hai gã một lượt, chậm rãi nói: Kim Y Độc Na Tra Kim Kiếm Hồng, ắt các hạ là thiếu chủ của Trung Nguyên Kim Kiếm Phủ. Vân Mỗ tuy vô danh nhưng các hạ còn chưa đủ tư cách để biết. Dứt lời, chàng quay qua nói với Tử Y thiếu niên: Tôn giá chưa phải là cao thủ nhất lưu, mà mắt đã nhìn qua trắng, không rõ danh phận của các hạ là gì. Tử Y thiếu niên trợn mắt trừng trừng nói: Vô danh tiểu tốt cũng dám ngạo cuồng trước mắt thiếu gia. Nào, nào, ngươi hãy qua đây xem thử thiếu gia có thể tặng ngươi vài chiêu hay không. Vân Thiên Nhạc lạnh lùng cười nhạt nói: Vân Mỗ hiện tại có việc riêng trong người, không có rảnh để phụng hồi. Dứt lời, chàng quay mình đi thẳng về phía Hùng Phi. Tuy biết rõ người trong cỗ xe không thể thấy rõ tất cả mọi sự tình biến hóa trong trường, Tử Y thiếu niên vì muốn lọt vào mắt xanh của mỹ nhân, nào có thể chịu nổi lời lẽ khinh miệt của Vân Thiên Nhạc, lập tức gã hừ một tiếng, phi thân chặn trước mặt chàng, chỉ vào mặt quát: Tiểu tử, ngươi vừa nói gì? Dùng nhãn quang kỳ quái nhìn Tử Y thiếu niên, Vân Thiên Nhạc đột nhiên bật cười khành khạch nói: Giả sử Vân Mỗ có nói vậy thì người chiếm tiện nghi kia là Tôn Giá, hiện tại xem ra Tôn Giá nhìn không nổi rồi. Thần thái ung dung của Vân Thiên Nhạc thực tại khiến người ta vô cùng khó chịu. Tử Y thiếu niên song mục lóe lên hàn quang giận người, nhìn Vân Thiên Nhạc nói: Họ Vân kia, ta và ngươi vốn không quen biết, nhưng nay nghe mấy câu này, Tư Ngọc Ly, Ngụy Như Long ta không thể bỏ qua cho ngươi. Vân Thiên Nhạc vừa kinh ngạc nói: Chỉ có mình ngươi thôi sao? Dứt lời, chàng thản nhiên cất bước đi tiếp, thần thái ung dung thanh thản. Tôn Lập Nghiệp thấy thế bất giác nghĩ thầm: Tiểu tử này thực không biết trời cao đất dày. Tử Ngọc Ly và Độc Na Tra là nhân vật tối độc, nổi danh giang hồ, tâm địa thâm hiểm, thủ đoạn độc ác. Lần này ta cũng bớt được một đối thủ. Cùng hòa thượng, mặt vẫn thản nhiên nhưng đang ngấm ngầm ngưng tụ công lực vào song thủ, chuẩn bị tùy thời ứng địch. Vân Thiên Nhạc ung dung. Tư Ngọc Ly, Ngụy Như Long càng thấy khó chịu. Chính khi Vân Thiên Nhạc vừa bước tới một bước, hữu thủ của gã đã sớm tụ đầy công lực, đột nhiên phóng ra. Ngũ chi tựa ưng trảo chộp thẳng tới uyển mạch của Vân Thiên Nhạc, phong thanh rít veo véo, nhanh tựa chớp giật. Vân Thiên Nhạc ngoài mặt tuy lãnh đạm, trong bụng ngấm ngầm giới bị. Chàng minh bạch nếu không dở thần uy thì khó có thể người khác nể phục. Chàng cũng biết những kẻ vì hâm mộ nhan sắc chim sa cá lặn của Phùng Họa không hẹn mà cùng kéo tới đây, quyết không phải là hạng tầm thường. Chàng chú mục vào hữu thủ đang trào tới như chớp của Tử Ngọc Ly, khẽ hừ một tiếng. Chính khi một trảo của Tử Ngọc Ly chạm vào uyển mạch, tà thủ của Vân Thiên Nhạc đột nhiên úp xuống, điểm tới kiên tĩnh huyệt của gã. Thoát chiêu công địch, vừa thủ vừa công đồng thời trong nháy mắt, thân thủ của chàng quả thật bất phàm. Sắc mặt đại biến, hữu thủ của Tử Ngọc Ly vội rút lại. Vai hữu rút về phía sau né tránh một chỉ của Vân Thiên Nhạc. Động tác tuy nhanh nhưng bàn tay của hắn bị Vân Thiên Nhạc điểm trúng, đau thấu tim gan. Không khỏi kinh hoàng, mồ hôi lạnh toát ra đầy mình. Mọi người chỉ thấy Tử Y thiếu niên co tay lại mà không hiểu vì sao đột nhiên hồi thủ. Thiếu niên anh Tuấn đứng giữa Cửu Đầu Điểu và Sa Thiên Lý lúc này chợt cất giọng cười ha hả nói: Ngụy huynh nửa chừng biến chiêu, lẽ nào trong khi tiến chiêu lại hạ thủ lưu tình? Lời nói tuy có vẻ trào lộng nhưng dường như không biết Ngụy Như Long chuốc hỏa vào thân. Chỉ là một chiêu, Tử Ngọc Ly đã biết ngay gã thiếu niên vô danh này cuồng ngạo không phải là không có đạo lý. Gã thầm suy tính: Nếu ta đồng thủ với hắn thì cũng khó đoán được ai thắng ai bại, cuối cùng thì ngao cỏ tương tranh, ngư ông hưởng lợi thì phiền. Nghĩ vậy, chủ ý đã định, gã phi thân trở về trong hàng người của mình. Quay qua gã thiếu niên anh Tuấn lạnh lùng nói: Bọn ta đã mục đích tương đồng, huynh đệ cho rằng chỉ có hai người bọn ta đồng thủ. Thiếu niên anh Tuấn cười nhạt nói: Ngụy huynh suy tính thực là chu đáo đó. Tử Ngọc Ly, Ngụy Như Long đưa mắt về phía cố Sa Mã cười nhạt nói: Chúng ta phải thử đã. Vân Thiên Nhạc vốn không có ý sát hại Ngụy Như Long, vì vậy trong khi gã biết khó mà thoái lui, chàng đã không ngăn trở. Chàng thong thả bước về phía Phong Lôi Thần. Hùng Phi nhìn chàng trừng trừng, bèn nói: Tiểu tử, vừa rồi ngươi ngăn cản ta có phải không? Không trả lời, Vân Thiên Nhạc ngưng trọng mục quang, cất giọng lắc đầu: Ngươi là Phong Lôi Thần. Phong Lôi Thần hài giọng đáp: Phong Lôi Thần là tự hiệu của ta, ngươi muốn sao? Vân Thiên Nhạc gần giọng nói: Hùng Bảo, ngươi có biết Ngọc Phật Bang bị kẻ nào tiêu diệt không? Nghe thấy thiếu niên trước mặt gọi đúng tiểu danh khi mình còn nhỏ, Phong Lôi Thần biến sắc, ngập ngừng hỏi: Ngươi là ai? Tôn Lập Nghiệp sớm đã hoài nghi thần toán đồng tàu giả thực mai danh ẩn tích suốt 15 năm trời, nay đột nhiên xuất hiện tất có ý đồ. Lúc này nghe thiếu niên kia vừa nói đã đề cập đến Phật Ngọc Bang thì trong lòng kinh hãi thầm nghĩ, lẽ nào là hắn? Hắn họ Vân. Ồ, nguy to. Nghĩ đến điều đó, hắn liền khẽ quát, Hùng Phi, đừng nghe hắn ngoan ngôn xảo ngữ, mau bắt lấy hắn cho ta. Phong Lôi Thần còn chưa kịp phản ứng thì Vân Thiên Nhạc đã cướp lời. Vân Thiên Nhạc năm xưa, ngươi còn nhớ chứ? Hùng Phi lộ vẻ vui mừng nói, ngươi đệ là Tiểu Nhạc, hèn gì ta cảm thấy có điểm quen quen. Tạ ơn trời đất, trước lúc lâm chung, gia gia ta đã từng căn dặn, nếu còn sống sót, Thiên Nhai Hải Giác nhất định phải tìm cho bằng được Tiểu Bang Chủ, trùng trấn thanh uy của Ngọc Phật Bang. Hiện tại ta đã kiếm được đệ rồi. Tôn Lập Nghiệp nghe lời thì lại càng thêm lo lắng gầm lên, Hùng Phi, giang hồ hiểm ác, nhân tâm thâm độc, đừng tin vào lời hoang ngôn của hắn. Hiện tại Ngọc Phật lệnh phụ có mặt tại đây, đừng có mắc lừa hắn. Phong Lôi Thần Hùng Phi nghe vậy thì kinh nghi bất định, quay đầu nhìn Ngọc Phật trong tay Tôn Lập Nghiệp, rồi lại đưa mắt nhìn Vân Thiên Nhạc, thần sắc lộ vẻ vô cùng hoang mang. Chậm rãi rút ra một pho Ngọc Phật, Vân Thiên Nhạc trừng mắt nhìn lão già họ Tôn nói, Tôn Lập Nghiệp, tuy ngươi không phải là kẻ chủ mưu năm xưa, nhưng nhất định cũng là đồng đảng. Ngọc Phật Bang trên dưới mấy trăm nhân mạng đã chờ đợi dưới hoàng tuyển suốt 15 năm dài đằng đẵng. Các ngươi đã làm giả rất nhiều Ngọc Phật. Vân Thiên Nhạc muốn nhất nhất thu hồi. Tôn Lập Nghiệp, ngươi xuất hiện quá sớm đó. Tôn Lập Nghiệp thét lên, Vân Thiên Nhạc, Ngọc Phật của ngươi là đồ giả. Vân Thiên Nhạc lạnh lùng nói, ngươi có biết Ngọc Phật chân giả phải phân biệt như thế nào không? Phong Lôi Thần Hùng Phi còn đang mơ hồ nghe vậy buồn miệng nói, chân Ngọc Phật có thể mở mắt. Vân Thiên Nhạc nói, còn một nửa mà ngươi chưa nói. Chân Ngọc Phật chẳng những có thể mở khai nhãn, hơn nữa trong mắt còn có bốn chữ. Tôn Lập Nghiệp, ngươi biết bốn chữ đó là gì không? Tôn Lập Nghiệp nào có hay biết về những điều này. Lão sầm mặt giọng hàn hồng, họ Vân kia, người khác có thể tin lời quỷ dụ của ngươi, chứ lão phu thì không tin. Nếu của ngươi là chân Ngọc Phật, hà cớ gì ngươi còn chưa đem Ngọc Phật mở mắt ra cho ta xem thử? Lạnh lùng khẽ gật đầu, Vân Thiên Nhạc nói, có thể để Ngọc Phật khai nhãn, nhưng Tôn đàn chủ các hạ phải chuẩn bị trước. Khi Ngọc Phật khai nhãn cũng là lúc các hạ mệnh quy hoàng tuyển. Dứt lời, đột nhiên tà thủ của chàng miết nhẹ lên đầu Ngọc Phật, chàng khẽ quát, trừ ác dương thiện. Mắt Phật mở ra cùng lời nói, trong hai mắt ánh lên bốn chữ tuy nhỏ mà có thể thấy rõ. Tiếng quát còn vang vẳng bên tai, Vân Thiên Nhạc đã lao vút về phía Tôn Lập Nghiệp. Tôn Lập Nghiệp sớm đã có sự chuẩn bị, lão quát lớn, trở lại. Song thủ của lão khoa tròn, song trưởng biến hóa, trường ảnh chập trùng, tạo nên một luồng kình phong bạo liệt thốc thẳng tới Vân Thiên Nhạc. Lão đã liệu chuẩn nhưng kết quả lại không như ý. Vân Thiên Nhạc chẳng những không dừng bộ mà vẫn bổ xuống chuẩn xác vô cùng, tựa hồ như thân ảnh của chàng chỉ có hình thể mà không có thực chất. Cửu Đầu Điểu đứng tọa thủ bảng quan thấy vậy thẳng thốt kêu lên, đó là Phật công. Tôn Lập Nghiệp cũng không ngờ rằng một trường dốc toàn lực rốt cục vô hiệu. Song trường của lão xuất chiêu đã nhanh, thu chiêu cũng chẳng kém. Vừa định biến chiêu, nào ngờ Vân Thiên Nhạc tựa hồ bị trường lực của lão hút chặt, thuận theo thế hồi chiêu của lão bổ thẳng xuống, tựa như ưng đói vồ mồi. Tôn Lập Nghiệp biến chiêu không kịp, đành chỉ chờ chết. Theo bản năng, lão ngả người về sau, dùng một thức Lý Ngư Xuyên Ba, bốn người lộn lên mấy vòng trên không. Song cước vừa chạm đất đã thấy một thiết trường tựa đao kiếm chém ngang qua cần cổ, máu tươi bắn vọt lên 5-6 thước. Thi thể không đầu của Tôn Lập Nghiệp vẫn còn đứng lặng hồi lâu rồi mới đổ vật xuống. Vân Thiên Nhạc cất cao pho Ngọc Phật trong bàn tay, máu tươi ròng ròng lầm bầm, đây mới là bắt đầu. Cùng hòa thượng vội nghiêng mặt quỳ xuống trước mặt chàng. Phong Lôi Thần Hùng Phi hết nhìn hòa thượng lại nhìn tiểu bang chủ với pho Ngọc Phật trên tay. Đột nhiên gã dương trụy bổ về phía mấy gã đại hán mà Tôn Lập Nghiệp mang theo, gã gầm lên, hơn 10 năm nay Hùng Phi này bị các ngươi ức hiếp nhiều rồi, nay trả lại cho các ngươi đây. Song trụy vũ lộng như phi, ngoài mấy gã thấy trước nguy cấp nên trốn được, số còn lại thảy đều thịt nát xương tan. Đoạn Hùng Phi chạy tới trước mặt Vân Thiên Nhạc mà quỳ xuống, miệng hết há hốc lại mấp máy, tựa hồ muốn nói mà không nói thành lời, lệ tuôn là chả. Vân Thiên Nhạc thở dài trầm giọng nói, vì có tín phù của tổ sư gia tại thân, ta không thể hoàn lễ, hy vọng giả thúc thúc thứ tội, các người hãy mau đứng lên. Cùng hòa thượng cung kính nói, giả thực tuân mệnh. Nói đoạn lão hòa thượng bèn đứng lên, Hùng Phi vẫn cứ quỳ không chịu đứng. Cùng hòa thượng thấy vậy trong lòng máy động thầm nghĩ, con quỷ bệnh lao này vẫn chưa phục ta, ta phải thi chút ân huệ cho hắn mới được. Nghĩ vậy lão hòa thượng không đợi Vân Thiên Nhạc lên tiếng vội cướp lời, Hùng Phi nguyên là kẻ khờ khạo vì lỡ nghe lời mê hoặc của gian nhân. Còn mong tiểu bang chủ nể phận là đồng môn mà tha làm môn hạ. Vân Thiên Nhạc vốn không có ý gì khác, bỗng nghe Giả Thực nói vậy, không khỏi lấy làm kỳ quái, không biết phải nói thế nào. Thần toán đồng tàu chính muốn khiến cho Vân Thiên Nhạc phải hồ đồ, thấy vậy vừa nói: Tiểu bang chủ, thiên vạn khai ân, lưu nhận y tại bang hạ. Phong Lôi Thần không biết Giả Thực đang gạt mình, trong lòng cảm kích nghĩ thầm: Giá Thúc thật là người tốt, khi nãy ta đã xúc phạm mà Giá Thúc vẫn còn có ý muốn giúp ta. Vân Thiên Nhạc nói: Hùng Phi, đứng lên. Phong Lôi Thần vừa định đứng lên lại nghe Giả Thực nói: Tiểu bang chủ không nói lưu nhận, y làm sao có thể đứng lên được. Hùng Phi nghe vậy lại vội quỳ sụp xuống, nghĩ thầm: May mà Giả Thúc có lời cảnh tỉnh, bằng không nếu ta đứng lên, há chẳng phải cả đời không thể làm môn hạ của Ngọc Phật Bang hay sao? Vân Thiên Nhạc nhất thời còn chưa minh bạch đành nói: Hùng Phi, bổn bang chủ thu ngươi làm bang hạ. Hùng Phi nghe vậy vội dập đầu nói: Đa tạ đại ân của tiểu bang chủ. Nói đoạn gã đứng lên, mặt lộ vẻ vui mừng, bước vội về phía Giả Thực, dùng đại đồng trùy điểm vào đầu vai của Giả Thực nói: Giả Thúc thực là người tốt ạ. Hoàn toàn không ngờ Hùng Phi đa tả như vậy, thần toán đầu tàu không phòng bị trúng phải một chùy nơi vai, quá đau kêu lớn: Hảo tâm bất hảo báo, ngươi không biết cây chùy này nặng lắm hay sao? Từ nay về sau đừng dùng nó mà động vào ta, thì có thể coi là tạ ân ta rồi đó. Thấy Vân Thiên Nhạc chỉ trong một cái cắt tay đã hạ sát được Tôn Lập Nghiệp, thiếu niên anh tuấn lòng vô cùng khiếp sợ, đưa mắt nhìn Ngụy Như Long và Kim Kiếm Hồng, gã mở miệng nói trước: Tình thế trước mắt, hai vị xem ai có lợi nhất. Ngụy Như Long nói: Cục diện này tùy vào sức của người, thành bại phải xem ai nấy có đồng tâm hay không. Ý gã muốn nói là chính ngầm ám chỉ hai bên chỉ cần linh cơ, sau khi hai bên liên thủ, cục diện ắt sẽ chuyển biến. Thiếu niên anh tuấn lại nói: Kim huynh thấy thế nào? Cùng hòa thượng biết rõ thiếu niên đứng giữa Cửu Đầu Điểu và Sa Thiên Lý chính là Đại Mạc Chi Giao Mã Thanh Phong. Đại Mạc võ công tự thành một phái, là kẻ khó đối phó nhất. Do vậy chỉ mong mấy gã này đừng có liên thủ. Lão bèn nói: Mục đích của ba vị tương đồng, hòa thượng ta không hiểu sau khi ba vị hợp tác cục diện sẽ biến hóa thế nào đây. Đại Mạc Chi Giao trầm tư hồi lâu, ý nghĩ: Nếu cùng hợp tác với tứ vệ thì mấy người kia cũng chẳng đáng sợ. Khi đó chẳng những có thể trừ được ba người kia, mà cơ hội tiếp cận với Phùng Ngọa sẽ dễ dàng nhiều hơn. Có thể coi là thượng sách. Chỉ là y còn chưa biết tứ vệ có chịu hợp tác hay không. Vạn nhất tứ vệ không chịu hợp tác, nói ra át hắn sẽ đắc tội với bọn người kia, há chẳng phải là chuốc họa vào thân hay sao? Cho nên nhất thời cũng khó quyết đoán, muốn nói rồi lại thôi. Cửu Đầu Điểu thấy vậy đoán ngay được tâm ý của tiểu chủ nhân, lão bèn tiến về phía hai lão quái bà trước cỗ xa mã, cung tay nói: Thiếu chủ lão phụ không quản ngàn dặm từ Đại Mạc đến đây, đã ngưỡng mộ tài hoa của đại công chủ, muốn tương trợ chút tài hèn. Thiếu gia chủ tuy có nhiệt tâm nhưng chỉ hiềm mãnh hổ nan địch, nếu bốn vị cùng liên thủ với thiếu gia chủ ắt có thể giải trừ nguy nạn hôm nay, không rõ ý của các vị thế nào. Lão quái bà mé tà đang định nói thì lão bà mé hữu đã cướp lời: Lão thân cho rằng Mã công tử tuy võ công phi phạm nhưng chẳng phải là địch thủ của họ Vân kia. Cùng hòa thượng Giả Thực nghe vậy lòng máy đầu vừa nói: Thừa lượng các vị tiền bối xem trọng bổn bác chủ, chỉ bằng... Vân Thiên Nhạc lập tức lạnh lùng cắt lời: Giả Thúc, Ngọc Phật Bang vốn không cần người, tiểu điệt tự nhiên cũng không muốn phá lệnh truyền của tổ sư gia, Thúc Thúc không nên nói nữa. Lão quái bà mẹ hữu vốn đố kỵ Vân Thiên Nhạc có ý muốn liên thủ với bọn Mã Thanh Phong, vừa nghe chàng nói vậy lão quái bà lạnh lùng nói: Họ Văn kia khẩu khí của ngạo lắm, lão thân lại muốn xem thử Ngọc Phật Bang các ngươi có thực sự không cần người. Nói đoạn lão quái bà quay qua Mã Thanh Phong mà nói: Mã Thanh Phong, lão thân bốn người cùng hợp tác với người. Lão quái bà mé tà bất giác lên tiếng: Đỗ sư tỷ. Lão quái bà họ Đỗ hạ giọng nói: Hoa muội, muội đừng nói gì cả. Mã Thanh Phong cũng là kẻ có cơ mưu quyền biến, dùng tâm của Đỗ bà gã hoàn toàn minh bạch. Nhưng với tình thế trước mắt, nếu có liên thủ với mấy lão quái bà này, mượn sức của họ đánh lui ba mặt địch nhân, đến lúc cần có đồng thủ với họ sẽ có nhiều cơ hội thủ thắng. Do vậy gã ra vẻ thành khẩn nói: Nếu vậy thì bọn ta nhất ngôn vi định. Đỗ bà đang muốn đáp lời, bỗng nghe từ trong cỗ xe truyền ra một thanh âm trong trẻo mềm mại: Đỗ nương không nên đa sinh tiểu tiết. Nghe giọng biết ngay người, người vừa nói chắc chắn là đệ nhất mỹ nhân. Đỗ bà vội quay ngựa cung thân nói: Vì việc lớn phải chịu nỗi nhục nhỏ, nếu chúng ta không còn cách nào dựa vào lực lượng bổn thân thoát khỏi trùng vi thì hậu quả đều vậy cả thôi. Tuy ngữ khí không lộ vẻ thương cảm, nhưng thanh âm lại khiến người mủi lòng. Mã Thanh Phong nghe vậy lòng lo lắng nói: Tiền sinh Mã Thanh Phong muốn vì công chủ mà dâng chút tài hèn, chỉ là sự thành khẩn tuyệt không hài lòng. Nếu công chủ... Hoa bà mé tả nhảy xuống ngựa nói: Mã công tử bất tất nhiều lời, có bản lĩnh giải vây cứ đem ra thi thố, không thì miễn đàm luận. Hoa bà vừa xuống ngựa, ba lão quái bà kia cũng xuống ngựa theo, đứng bao quanh cỗ xe, lập thành thế vòng cung. Thấy kết quả không như ý, Mã Thanh Phong đành quay qua nhìn Kim Ngụy hai người một lượt nói: Nếu hai vị cần, bọn ta có thể liên thủ. Ngụy Như Long cười nhặn: Huynh đệ, người thực lòng hay còn có ý gì khác? Mã Thanh Phong trả lời: Chúng ta đều hết sức mình, Ngụy huynh. Kim Kiếm Hồng cười thầm trong bụng, cất giọng sẵn sàng: Ngụy huynh, để cho rằng sau khi còn lại ba người bọn ta, khi đó lại quyết thắng phụ một trường, xem ra công bằng hơn đó. Mã Thanh Phong biết Kim Kiếm Hồng khi dễ gã từ Đại Mạc xa xôi tới đây lại không có hậu viện, nhưng trong thâm tâm gã nào có đếm xỉa gì tới hai kẻ nọ. Gã cười lớn nói: Cửu ngưỡng Kim Kiếm phủ nhị công tử Độc Na Tra văn võ song toàn, quả nhiên danh bất hư truyền. Tại hạ cũng như lời Kim huynh đã nói. Độc Na Tra Kim Kiếm Hồng cất giọng lạnh lùng: Mã huynh khách khí rồi. Nói đoạn Kim Kiếm Hồng quay qua nói với Ngụy Như Long: Ý của Ngụy huynh thế nào? Tử Ngọc Ly liếc nhìn Vân Thiên Nhạc một cái rồi đáp lời: Đệ đã cùng Kim huynh bất ước nhi đồng tới Ngũ Khôi Ba này thì lẽ nào lại tự thủ bảng quan? Như vậy sơ bộ thỏa hiệp đã định, Mã Thanh Phong cười ha hả nói: Bọn ta đã ước hẹn, bất tất đợi lâu làm gì? Nói đoạn gã quay về phía Vân Thiên Nhạc nói: Vân huynh, tình thế trước mắt dường như bất lợi cho Ngọc Phật Bang rồi. Vân Thiên Nhạc nói: Vân mô tới đây chẳng có ý đồ nào khác, mục đích chủ yếu chính là truy tầm người của bổn bang, chỉ là... Do được sự hồi báo của Cửu Đầu Điểu hồi đêm cho nên Mã Thanh Phong cũng hiểu được những hành vi của Vân Thiên Nhạc. Nghe chàng nói vậy, gã tưởng rằng cục diện đã chuyển cơ, vội nói: Món nợ giữa chúng ta tất sẽ có ngày được thanh toán. Mục đích của Vân huynh đã bất đồng với chúng huynh đệ, vậy thì mời đi cho. Lúc này, mục quang khinh miệt của tứ vệ đổ dồn vào Vân Thiên Nhạc. Tứ vệ không ngờ rằng thiếu niên võ công siêu phàm này khi lâm sự lại đầu cọp tâm thỏ. Nào ngờ Vân Thiên Nhạc cười nói: Vân mỗ dù muốn đi, hiện tại không thể đi được rồi. Tử Ngọc Ly, Ngụy Như Long chỉ muốn đuổi Vân Thiên Nhạc đi, gã buột miệng nói: Họ Vân kia, Ngụy mỗ không ngờ ngươi lại là kẻ tiểu nhân, ngươi đã sợ rồi hay sao? Vân Thiên Nhạc cất giọng lạnh lẽo: Chẳng phải Vân mỗ như vậy, mà chỉ e khi Vân mỗ vừa đi, hiệp ước mà ba vị không mấy dễ dàng đạt được sẽ không còn nữa. Mã Thanh Phong cất giọng lạnh lẽo: Vân huynh thực muốn lo thay cho chúng huynh đệ này hay sao? Kim Kiếm Hồng cũng cất giọng trào lồng: Vân huynh đương nhiên cần mục đích khác. Vân Thiên Nhạc cất giọng sẵn sàng: Mục đích của tài hạ chỉ có một, ba vị có muốn nghe thử hay không? Mã Thanh Phong biết rằng trường ác chiến hôm nay là khó tránh khỏi, gã cất tiếng âm trầm: Vân huynh đừng ngại nói ra, có lẽ điều đó khiến sự hợp tác của chúng huynh đệ tài hạ càng thêm củng cố. Ánh hàn quang bỗng lóe lên trong mắt, Vân Thiên Nhạc nói: Trong gầm trời này không có bất kỳ một thế lực nào có thể khiến Ngọc Phật Bang phải thoái lui, các vị không phải là ngoại lệ. Kim Kiếm Hồng bèn cười lớn nói: Được, nói hay, hay lắm. Trời gió tuyết lạnh lẽo thế này mà bàn luận nhiều càng thêm lạnh. Họ Vân kia, bọn ta muốn xem ngươi có bản lĩnh gì mà dám ngạo cuồng. Đoàn gã phất tay về phía sau, lập tức có năm đại hán kim y ngân kiếm tề tựu sau lưng. Ngụy Như Long liếc mắt nhìn Mã Thanh Phong, cũng khoát tay ra sau, tám tên đại hán lập tức lao tới. Mã Thanh Phong cười nói: Họ Vân kia, món nợ giữa chúng ta sắp được thanh toán rồi. Lập tức gã mang Kiểu Đầu Điểu và Sa Thiên Lý xông lên vây lấy Vân Thiên Nhạc. Vừa thấy tám người này ào ào xông tới, Phong Lôi Thần Hùng Phi bèn giơ chủy đồng nơi hữu thủ lên, tựa hồ muốn điểm vào đầu vai giả thực. Lão này vội nhảy tránh hô lên: Ngốc tử, muốn nói gì thì nói, chớ loạn đầu tay chân. Hùng Phi hơi ngẩn ra, lập tức cười nói: Thỉnh lượng thứ, tiểu điệt lại quên rồi. Giả thúc, ý của tiểu bang chủ là đánh hay không đánh? Giả thực trợn mắt nói: Lỗ tai của ngươi đâu rồi? Hùng Phi không hiểu nói: Vẫn còn đây chứ đâu? Giả thực nói: Tai ngươi vẫn còn, lẽ nào lời của bang chủ một câu ngươi cũng không nghe thấy hay sao? Hùng Phi vẫn hồ đồ nói: Nghe hết cả rồi, nhưng tiểu điệt không hiểu là ý của bọn họ và thiếu chủ muốn gì. Lúc này người còn thao thao bất tuyệt, người của Mã Kim Ngụy đã chiếm lấy địa thế trước, vây ba người Vân Thiên Nhạc vào giữa. Giả thực nghiêm sắc nói: Đương nhiên là muốn đánh rồi. Hùng Phi nghe vậy, song chủy đột nhiên múa tít gầm lên: Bổn thiếu gia sớm đã ngứa tay lắm rồi. Dứt lời lao tới, xông thẳng về phía Kim Kiếm Hồng nhanh như gió. Kim Kiếm Hồng đã có chuẩn bị, huy động kim kiếm chặn lại. Kiếm quang vừa lấp loáng đã có ba đóa hoa kiếm phóng thẳng tới trước ngực và song thủ của Hùng Phi. Gã xuất chiêu nhanh tựa như chớp, xem ra võ công còn trên cả Hùng Phi. Vân Thiên Nhạc vì chưa biết rõ võ công của Hùng Phi, cho nên chàng lo rằng cặp chùy trong tay của gã biến chiêu không linh hoạt sẽ bị địch nhân chế ngự. Vừa thấy Kim Kiếm Hồng xuất thủ thần tốc, chiêu thức tà độc, Vân Thiên Nhạc vội quát lớn: "Vân Mỗ, tiếp chiêu này của ngươi!" Lời chưa dứt thì thân hình của chàng đã tới trước, ngọc phiến bên tay hữu khẽ điểm thẳng tới thân kiếm, so ra còn nhanh hơn sóng chùy của Phong Lôi Thần. Độc Na Tra Kim Kiếm Hồng tự thị nội công thâm hậu, kiếm chiêu tà độc, nào thèm đếm xỉa tới ngọc phiến. Mũi kiếm biến đâm thành chém, hướng thẳng tới ngọc phiến của Vân Thiên Nhạc. Nửa chừng biến chiêu chấp nhoáng, đã thấy Độc Na Tra tuyệt học kinh người, có thể chấn nhấp võ lâm, ngay cả Ngũ Nhạc Bang cũng không dám động tới, hoàn toàn chẳng phải không có thực danh. Vân Thiên Nhạc không hồi chiêu, đợi mũi kiếm tới gần thân quạt, bỗng hữu thủ cất cao cổ tay cong xuống, đầu quạt điểm trúng sống kiếm. Keng một tiếng, Kim Kiếm Hồng bỗng thấy hồ khẩu tê dại, tựa hồ như trường kiếm bị cả một tòa núi đè xuống, không làm sao cất lên nổi. Lúc này cảm thấy bộ tấn chuyển rời, thân hình không còn tự chủ, đâm nhào tới trước. Chẳng những Độc Na Tra mà ngay cả bọn người vây quanh, ai nấy thầy đều biến sắc. Từ Ngọc Ly, Ngụy Như Long thấy Kim Kiếm Hồng vừa đồng thủ thì đã có sự chuẩn bị rồi. Gã biết rõ nếu gã không trở chiến, e rằng lực lượng sẽ giảm mất một phần khi Kim Kiếm Hồng thất thủ té nhào về phía trước. Từ Ngọc Ly quát lớn một tiếng, trường kiếm phóng tới, phất ra một chiêu Vạn Lý Hồng Kình, điểm tới Ngọc Trầm Huyệt sau gáy của Vân Thiên Nhạc. Chiêu thức cùng độc kiếm thần sầu quỷ khốc. Già Hòa Thượng lúc này giơ cao đại bản toán quát lớn: "Tiểu Lý Miêu, Già Hòa Thượng ta muốn lãnh giáo chiêu này." Vừa quát, lão vừa tung mình lao về phía Tử Ngọc Ly. Đại Mạc Chi Giao, Ma Thanh Phong vừa thấy Vân Thiên Nhạc xuất thủ thì cũng thấy rằng hôm nay cũng khó liệu nổi ai thắng ai bại. Ý khinh địch cũng tiêu tan, hữu thủ đưa ra sau lưng, cởi ra một sợi kim hoàn hồ cốt trường tiên. Tà thủ xìa tới giả thực. Cựu Đầu Điểu và Du Hải Thốc Long cũng lao về phía giả thực. Cùng lúc với Cựu Đầu Điểu lao về phía Hòa Thượng, Đại Mạc Chi Giao, Ma Thanh Phong cũng vũ động trường tiên, ra một chiêu Thương Hải Phi Long, công kích tới hậu tâm của Vân Thiên Nhạc. Mấy biến hóa này chỉ xảy ra trong chớp mắt. Phong Lôi Thần Hùng Phi vừa thấy Vân Thiên Nhạc chỉ một cất tay đã thổ thắng Kim Kiếm Hồng, hào khí nổi lên. Hùng Phi bèn gầm lớn một tiếng, vung chùy lao thẳng về phía mấy tên thủ hạ sau lưng của y. Phong Lôi Thần Hùng Phi vừa xông tới sau lưng Kim Kiếm Hồng, mấy gã hán tử kia bèn quát tháo vang trời vây lấy gã. Năm thanh trường kiếm cùng chỉ tới Hùng Phi, trong nhất thời không biết phải đối phó với ai. Cặp hổ mục của Hùng Phi đảo liên hồi, thấy một đại hán mặt rỗ chẳng chịt trạc 40 tuổi thì vội lao tới khẽ quát: "Sóng chùy của gia gia ta không đánh hạng vô danh, tiểu tử ngươi tên là gì?" Đại hán nọ vốn có ý khiếp hãi hai sóng chùy của Hùng Phi, trường kiếm đâm tới khiến cho Phong Lôi Thần không dám xông lên. Tên đại hán nói: "Đại gia ngươi gọi là Ma Diệt." Chẳng đợi đại hán nói nhiều lời, Phong Lôi Thần Hùng Phi bỗng cất cao tả chùy quát: "Ra ra biết rồi, ngươi kêu là Ma Diện Quỷ." Dứt lời, đại đồng trùy đã đập trúng sống kiếm muốn rách toạc. Keng một tiếng, trường kiếm của hán tử rời tay bay lên giữa tầng trời. Ma Diện hán tử quá khiếp đảm, đứng ngẩn người ra như cột gỗ. Hữu trùy của Hùng Phi đã bổ xuống, phong thanh gào rít ghê rợn. Bồm một tiếng, máu tươi hòa với óc trắng văng khắp tứ bể. Ma Diện hán tử lăn ra chết không kịp ngáp. Có tiếng người la lên: "Thủ đoạn của tiểu tử này thực là tàn nhẫn, các huynh đệ hãy hợp lực giết hắn đi." Bốn thanh trường kiếm cơ hồ trong cùng một lúc từ bốn phương vị khác nhau theo thanh âm của người nói nhất tề đâm tới Hùng Phi. Hùng Phi quát vang: "Không phải lão gia tàn nhẫn, mà là vì các ngươi đều là hạng tiểu tốt vô danh. Lão gia có ghi nhớ danh tính của bọn các ngươi, ngày sau có nói ra thực cũng chẳng lấy gì làm vinh quang." Miệng thét tay khua, bốn thanh trường kiếm đều bị Hùng Phi dùng chùy đánh bạt. Vì có người giám sát, bốn tên đại hán cũng không dám lơ là, nhưng ai nấy đều khiếp sợ cặp đại đồng chùy, cho nên lực công kích cũng tiêu tan, chỉ có tự tránh chiêu tập kích. Hùng Phi tuy nhất thời chưa thể thu thập mấy đại hán này, nhưng cũng đã chiếm thế thượng phong rồi. Lão Hòa Thượng phía bên kia lại không được rảnh tay đến vậy. Nếu luận về công lực, Cựu Đầu Điểu và Sa Thiên Lý so ra tuy hơi kém, nhưng hai lão vừa liên thủ thì công lực gia tăng gấp bội. Lão Hòa Thượng bị sự phối hợp của hai lão ma đầu, cho nên thủy chung không thể nào chiếm được tiện nghi. Trong thời gian ngắn e khó bề chi trì được. Cuộc chiến bên này cũng vô cùng nguy hiểm, Vân Thiên Nhạc độc chiến ba người, Song kiếm, nhất tiên đều là đương kim cao thủ võ lâm, ai nấy đều dùng toàn lực tham chiến. Kiếm quang tiên ảnh dập trời, nhất thời khó phân địch bản. Đỗ quái bà nhìn hoa quái bà nói: "Hoa muội, xem thử ba gã này có thể thu thập được họ Vân kia không?" Hoa bà rất có hảo cảm với Vân Thiên Nhạc, bèn lắc đầu nói: "Muội tin ngọc phiến của y tất có kỳ chiêu, nhưng cho tới nay y vẫn chưa dùng tới." Đỗ quái bà nói, giọng ngưng động: "Do vậy muội đoán y sẽ thủ thắng." Hoa quái bà gật đầu nói: "Nếu thực sự ngọc phiến có kỳ chiêu tuyệt học, trường ác đấu hôm nay ba gã kia ắt hung đa kết thiểu rồi." Đỗ quái bà lại đưa mắt quan sát chiến trường một lượt, chỉ thấy Vân Thiên Nhạc vẫn ung dung đối phó với ba gã chẳng chút nao núng, thân pháp linh hoạt, cước bộ khinh linh, thoát ẩn thoát hiện. Lão quái bà không khỏi lo âu, lắc đầu nói: "Ta thực hy vọng hắn dùng tới ngọc phiến, chỉ cần..." Hoa quái bà cắt giọng vội hỏi: "Chỉ cần cái gì?" Đỗ quái bà hạ giọng nói: "Chỉ cần y dùng tới ngọc phiến, ta có thể đoán định y có phải là truyền nhân của người nọ không, nhưng ta lại lo lắng y thực là của người nhân." Hoa quái bà nghe vậy thì toàn thân rung động, vội nói: "Người tỷ tỷ muốn nói chính là Phật ma hợp nhất có phải không?" Đỗ quái bà nói: "Võ lâm người dùng phiến không chỉ có mình y, nhưng ngọc phiến của y có điểm bất đồng với các bang phái, do vậy chỉ cần y khai mở ngọc phiến, ta có thể biết ngay có phải hay không." Hoa bà cười nói: "Đỗ tỷ, người nọ đã quy ẩn giang hồ từ hơn 100 năm trước, nào có thể còn sống tới ngày nay được, gã kia bất quá niên kỷ cũng chỉ 20 là cùng." Đỗ quái bà lắc đầu nói: "Theo truyền thuyết giang hồ, Phật ma tôn giả suốt đời không có đệ tử, nhưng lại có một truyền nhân. Trách nhiệm của truyền nhân là phải tìm được một nhân tài mà người được tuyển phải dựa vào căn cơ và giác ngộ để quyết định mức độ võ công của mình." Hoa quái bà nói: "Đó chỉ là truyền thuyết mà thôi." "Nhưng truyền thuyết cũng có một phần sự thực." Hoa lão bà nghiêm sắc nói: "Trong truyền thuyết, Phật ma nhân tính tuy có cổ quái, nhưng lại là một đại hiệp trừ bảo an lương. Nếu thực họ Vân là truyền nhân, y thắng rồi đối với chúng ta chẳng phải là càng tốt hơn hay sao?" Đỗ quái bà là người nhìn xa trông rộng, nghe nói: "Như vậy muội chỉ nghĩ đến phương diện tốt. Sau khi y thủ thắng đích xác có lợi cho chúng ta, nhưng nào ai có thể đoán định được mục đích y đến đây chỉ là vì kiếm người của bổn bang. Vạn nhất ba người bọn y cũng có suy tính tương đồng thì sao? Ta lại mong ba gã kia thắng, vì đối phó với ba gã kim tử mã chúng ta không đến nỗi nhọc sức." Hoa bà nghe mấy lời này trong lòng cũng bắt đầu lo sợ, nhìn đỗ quái bà nói: "Vậy sư tỷ cho rằng chúng ta phải làm sao đây?" Đỗ bà trầm tư một hồi lâu, đoạn nói: "Thà giết lầm còn hơn bỏ sót, hiện tại bọn ta chỉ còn có một con đường này mà thôi." Hoa bà thấy Vân Thiên Nhạc trong đấu trường vẫn ứng phó không chút nào nặng nhọc với ba gã kia. Trong đấu trường đột nhiên vang lên hai tiếng rú thê thảm, tiếp đó thanh âm của Phong Lôi Thần Hùng Phi vang lên: "Hiện tại còn hai người, các ngươi chạy đâu cho thoát?" Vân Thiên Nhạc đột nhiên cất giọng sẵn sàng: "Phong Lôi Thần, đừng làm náo nhiệt nữa, mau trở chiến cho giả thực." Lời nói của chàng không hề bị gián đoạn, đã thấy ba gã kia không uy hiếp nổi chàng. Hoa quái bà kinh nghi bất định, ngập ngừng nói: "Dưới sự liều chết công kích của ba cao thủ, ý có thể vẫn quan sát rõ tình thế xung quanh. Công lực tiểu tử này đã luyện đến tuyệt cảnh rồi." Dứt lời, thần quang lóe lên trong mắt, hoa quái bà hạ giọng nói: "Đỗ tỷ, chúng ta xuất thủ." Đỗ quái bà lắc đầu nói: "Hiện tại chưa phải là lúc xuất thủ." Thanh âm trong trẻo dịu dàng trong xe chậm rãi vang lên: "Y đã nói rõ mục đích, đừng vì ta mà vọng sắt." Đỗ quái bà cuối người cung kính nói: "Cung chủ, vì sự sinh tồn của bổn bang, vì nợ máu chết trả, cung chủ, thời cơ qua rồi sẽ không trở lại, chúng môn hạ phải mạo hiểm lần này." Trong xe vọng ra tiếng thở dài, tựa hồ cảm thán. Chỉ nghe thanh âm yêu kiều nọ vang lên: "Cao xanh ơi hỡi cao xanh, nếu trời kia có mắt, cầu xin đừng đẩy Bích Giao Cung vào bước đường cùng." Thanh âm hoàn toàn không bi lụy nhưng lại khiến người nghe động lòng thương cảm, vì cô nương tài sắc song toàn ngày nào còn danh chấn võ lâm, mà nay lòng tin đối với mình hoàn toàn mất hết, phải cầu trời khấn Phật. Bốn lão quái bà ai nấy đều rưng rưng rơi lệ. Đỗ quái bà đưa tay gạt lệ, quay đầu phân phó hai lão quái bà phía sau: "Hãy giữ vững cung xa." Đoàn khoát tay kêu hoa quái bà theo mình tiến vào trường đấu. Vì sự an toàn của bản thân họ không thể không lìa bỏ lương tâm, hành sự trái với đạo nghĩa giang hồ. Thương thay cho những kẻ chỉ biết lợi ích riêng tư mà phải dẫn thân vào vòng tội lỗi. Hai lão quái bà vừa đồng thân, Vân Thiên Nhạc đã cất tiếng cười lạnh lẽo nói: "Các vị lại sắp có thêm kẻ trợ chiến rồi. Rất tiếc là bọn họ không giúp gì nổi cho các vị nữa rồi. Tin không, thời gian của các vị đã hết." Trong ba người, lúc này chỉ có Đại Mạc Chi Giao Mã Thanh Phong thân mình chưa ướt đẫm mồ hôi, Còn thần sắc của Tử Ngọc Ly và Độc Na Tra đã lộ vẻ khẩn trương rồi. Trường Tiên đột nhiên công ra một chiêu nộ hải đằng dao, bùa tới yết hầu của Vân Thiên Nhạc. Đại Mạc Chi Giao, Mã Thanh Phong cất giọng âm lạnh: "Họ Vân kia, Mã Mỗ không tin." Ngọc Phiến nơi tả thủ xoay tít, bàn tay lật lại đẩy ra hậu tâm chặn đứng hai thanh trường kiếm đánh lén. Vân Thiên Nhạc quát lớn: "Cho ngươi kiến thức!" Tiếp theo một tiếng quát tối hậu phát ra, thân hình chàng xoay tít như bông vụ bay vọt lên cao. Giữa tầng xanh xuất hiện một đám hồng vân, đám mây hồng từ từ lan rộng cho tới khi ngập trời, đâu đâu cũng thấy phiến ảnh hồng quang. Dùng võ khí quang ảnh để che kín thân mình không khó, mà khó nhất chính là trong đám phiến ảnh trùng trùng có thể thấy rõ một tòa ngọc Phật bạch sắc. Hai lão bà đồng thời không khỏi kinh hãi, vội dừng bước kêu lên thất thanh: "Phật công Ma Phiến!" Hai lão quái bà vừa gượng thốt ra mấy tiếng này trong đấu trường, thì trong đấu trường đã vọng ra hai tiếng la kinh hãi và đau đớn, bóng người phi động thoát ngừng lại. Từ nơi hai lão quái bà có thể thấy rõ mọi sự xảy ra trong đấu trường. Trường kiếm của Tử Ngọc Ly và Độc Na Tra đã gãy thành ba đoạn nằm dưới đất. Tà thủ của hai gã đồng thời cũng ôm chặt lấy hữu thủ, máu tươi tuôn ra như suối. Thương thế xem ra không phải tầm thường. Công lực của Mã Thanh Phong so ra cao hơn hai gã này, cự ly cũng khá xa. Trường tiên cũng bị cắt mất ba thước có dư. Tuy không thọ thương nhưng tinh thần cũng bị chấn khiếp. Sắc diện hết đỏ bừng lại chuyển qua xanh ngắt rồi tới trắng bệch. Đứng im lìm lạnh lẽo như tượng đá giữa ba gã. Thần thái của Vân Thiên Nhạc vẫn ung dung an nhàn, tựa hồ như không quan hệ tới ba gã kia thọ thương. Bên kia, Phong Lôi Thần múa tít song chủy ứng phó với Cửu Đầu Điểu không chút nao núng. Giả Thực vừa thoát khỏi áp lực, lúc này linh hoạt trở lại, bước xa thiên lý đến thủ tán cước loạn. Lạnh lùng đảo mắt nhìn cả ba một lượt, Vân Thiên Nhạc nói: "Thỉnh các vị đi cho, lượng thứ Vân Mỗ không tiến." Vân Thiên Nhạc quay về phía Đỗ Hoa Nhị quái bà nói: "Các người còn muốn động thủ với ta nữa không?" Giả Thực thật không mong Vân Thiên Nhạc đối đầu với Bích Giao Cung. Không đợi nhị lão bà lên tiếng, lão đã cướp lời: "Nhị vị lần này tới Trung Nguyên, át chẳng phải để tỉ thí." Lời của lão hòa thượng đã không đồng tới sự lãnh ngạo tự tôn của Tứ La Sát. Không đợi cho Giả Thực nói hết hai tiếng võ công, Đỗ quái bà đã cười nhạt nói: "Ở đây không phải là nơi để ngươi nhiều lời." Phong Lôi Thần trợn ngược cặp hồ mục khẽ quát: "Ngươi lại muốn động thủ nữa hay sao?" Đỗ quái bà nổ khí xung thiên, chỉ vào mặt Phong Lôi Thần gầm lên: "Lão bệnh tiểu tử, ngươi bước ra đây!" Phong Lôi Thần cả giận quát vang: "Đứng ra thì đứng ra, lão gia lại sợ ngươi hay sao?" Hàn quang lóe lên trong mắt, Vân Thiên Nhạc hạ giọng nói: "Người các vị kiếm là Vân Mỗ, các vị không cần để ý đến tiểu tiết. Tứ La Sát một thời uy chấn võ lâm, nay may được hồi kiến, cả bốn vị cùng liên thủ đi thôi." Đỗ quái bà tự hồ quên mất mục đích tới đây để làm gì rồi, quay người vẫy tay nói: "Đến cả đây!" Tứ La Sát ai nấy đều lãnh ngạo, lời của Vân Thiên Nhạc khiến Tứ La Sát chịu không nổi, vừa nghe vậy thì cũng vây cả lại, phân ra tứ phương mà đứng, chờ đợi Vân Thiên Nhạc xuất thủ. Vân Thiên Nhạc thong thả tiến vào nơi không địa giữa bốn vị quái bà. Trong cốt sa mã lại vọng ra một tiếng thở dài. Một bàn tay trắng mút nuột nà khẽ vén màn xe lên. Phần 2 của câu chuyện Phật Công Ma Ảnh của tác giả Tuyết Nhạn qua giọng đọc Viên Linh đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những phần tiếp theo.